Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 695, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm ầm, đám mây đáng sợ xả xuống, các cao thủ của Dương Hoa đều tề tựu ở học viện, nhìn chằm chằm vào đám mây dày trên trời, nghiêm mặt chờ đợi. Chỉ thấy trong đám mây lộ ra mấy đôi mắt đỏ lòm đáng sợ, sau đó đám mây dần tan đi, đập vào mắt mọi người là tám bóng người được bao trùm bởi sương đen, nhìn không rõ vóc dáng mặt mũi, nhưng quanh người bọn họ đều có đám mây dày đặc vô cùng đáng sợ bao trùm. Ma khí khủng khiếp quá, những ma nhân này đáng sợ đến mức nào đây? Hai người biến sắc, tim đập thình thịch, bọn họ biết trận chiến này e là cực kỳ thảm khốc. Bốn phía Giang Thành đều vang lên tiếng đánh nhau và tiếng nổ. Cảnh sát của thành phố nhanh chóng sơ tán người dân, đồng thời thông báo là tạm thời diễn tập. Người dân Giang Thành không cần hoảng sợ. Đồng thời, phía Yên Kinh cũng nhận được thông báo khẩn của Giang Thành. Rất nhiều cường giả nhanh chóng đổ về phía Giang Thành. Bạch Họa Thủy rời khỏi tầng hầm. Dưới sự dẫn dắt của Mã Sát Hồng, tiến thẳng đến điểm làm việc gần Giang Thành nhất của đại hội. Bạch Họa Thủy lái xe như điên, tốc độ cực nhanh, vượt cả đèn đỏ. Sắc mặt của Mã Sát Hồng trắng bệch, cơ thể vẫn đang run rẩy, dáng vẻ hồn bay phách lạc. Hội trưởng Bạch, bà không thể gọi thẳng với bên đại hội sao? Mã Sát Hồng run rẩy nói. Số điện thoại của bên đại hội bị mất lâu rồi, lúc tôi bị thần Y Lâm bắt xuống tầng hầm, để phòng ngừa thần Y Lâm thông qua tôi lợi dụng đại hội, tôi đã đập nát chiếc điện thoại lưu số trực thuộc của đại hội. Bây giờ, ngoài việc đích thân đến tận nơi, thì tôi không thể liên lạc được với đại hội. Bạch Quạ Thủy chua chát nói. Vậy bây giờ bà đi thì có tác dụng không? Tôi nghe nói chức vụ của bà đã bị bãi bỏ. Hơn nữa, bà bất ngờ xuất hiện trước mặt đại hội thì chẳng phải sẽ làm lộ thần Y Lâm sao? Đến lúc đó, thần Y Lâm sẽ bị đại hội nhắm vào. Sợ là chúng tôi cũng tiêu đời. Dường như Mã Sát Hồng nghĩ ra gì đó bỗng quát. Không được, bà phải dừng lại, quay về với tôi. Bạch Họa Thủy nhíu mày, lập tức dậm chân phanh, ngoảnh lại nhìn cô ta chằm chằm nói. Quay về với cô. Sau đó chúng ta chia cổ ra để người của Thiên Ma Đạo chém sao? Mạn Sát Hồng lập tức á khẩu. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không khai ra thần Y Lâm đâu. Tôi có tài ăn nói, sẽ giải thích rõ ràng với đại hội. Bạch Hỏa Thủy dẫm chân ga, mỉm cười nói. Thần Y Lâm từng nói, chờ đợi đại hội kết thúc, cậu ta sẽ thả tôi đi. Nếu vậy thì tại sao tôi phải khai ra cậu ta chứ? Huống hồ, thần Y Lâm vẫn còn có ích với tôi không nỡ khiến cậu ta chết. Vậy sao? Mạn Sát Hồng nhìn Bạch Họa Thủy với ánh mắt kỳ quái, không hiểu bà ta nói gì. Mạn Sát Hồng không biết rằng Bạch Họa Thủy đã được các loại đan dược thần kỳ của thần Y Lâm tăng cường. Nếu Lâm Minh xảy ra chuyện, thì nguồn thuốc của bà ta sẽ bị đứt. Bà ta biết đi tìm ai đây? Vạch trần Lâm Minh thì cùng lắm Bạch Họa Thủy chỉ được khôi phục chức vụ, tiếp tục làm minh chủ của Thương Minh. Đối với bà ta cũng chỉ là thêm chút tiền, quyền lợi cũng không có gì lớn. Nhưng nếu không vạch trần, bà ta có thể lấy vô số chú nhan đan. Dùng tiền cũng không mua được từ tay Lâm Minh, thậm chí còn có bảo bối tốt hơn chú Nhan Đan. Bạch Họa Thủy tính toán rất rõ ràng lợi hại trong vụ làm ăn này, sao bà ta có thể làm chuyện gây tổn thất đến lợi ích của mình chứ? Đúng rồi, Mạn Sát Hồng, cô nói cho tôi xem, rốt cuộc tám thủ vệ cấm địa này có trình độ gì mà có thể dọa cô sợ hãi như vậy? Đại hội phải phái người có cấp bậc gì mới có thể ổn định tình hình? Bạch Họa Thủy vừa lái xe vừa hỏi. Mạn Sát Hồng chần chừ một lát, sắc mặt tái mét đáp. Rốt cuộc, tám thủ vệ cấm địa có thực lực thế nào thì tôi cũng không biết. Chỉ biết tám người này đã sống rất lâu. Sống rất lâu, lâu đến mức nào? Bạch Họa Thủy ngạc nhiên hỏi. Cụ thể thì tôi không biết. Có khả năng là 400-500 năm, cũng có khả năng là hơn 1.000 năm. Bọn họ là thần tiên sao? Sống dai thế? Bạch Họa Thủy không khỏi hít vào khí lạnh. Có người nói lúc bọn họ ở cấm địa, cơ thể thường xuyên ngâm trong nước bí ẩn. Loại nước bí ẩn này có thể khiến thân xác bọn họ trẻ mãi không già. Dù trải qua hơn 100 năm, vẫn không có bất cứ thay đổi gì. Chỉ khi nào có người xông vào cấm địa, bọn họ mới ra khỏi nước bí ẩn. Hóa ra là vậy, Bạch Quạ Thủy vô cùng cảm khái. Hội trưởng Bạch, chúng ta còn cách điểm làm việc của đại hội bao xa? Khoảng 200 cây nữa. Cái gì? Vậy chẳng phải ít nhất 2 tiếng nữa mới đến sao? 1 tiếng là đến nơi rồi. Cô cứ bình tĩnh, nhưng việc tôi lo lắng bây giờ là không biết ở điểm làm việc nào có cao thủ hay không. Nếu không có cao thủ mạnh mẽ trú đóng, thì phải điều từ trụ sở đến. Nếu vậy thì sẽ mất chút thời gian. Việc này... Mã Sát Hồng á khẩu. Đúng lúc này, ầm, chân trời phía xa bỗng xẹt qua một tia sét màu xanh lá. Bạch Họa Thủy vô cùng kinh ngạc, không ngờ còn có cả tia sét màu xanh lá nữa, thật là kỳ lạ. Mạn Sát Hồng ở bên cạnh trợn mắt há mồm, cả người ngây dại. Nhóc con, cô sao thế? Bạch Họa Thủy cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi. Nhưng Mạn Sát Hồng không quan tâm đến bà ta, chỉ đờ đẫn nhìn về phía chân trời, trong miệng thì thào. Xong rồi, lần này Giang Thành xong đời thật rồi. Trên nóc tòa một nhà, mấy bóng người đang nhìn về phía học viện Huyền Y Phái, sắc mặt đánh lại, nhìn không chớp mắt. Không ngờ Thiên Ma Đạo phái cả 8 thủ vệ của cấm địa tới, xem ra đạo chủ đã hạ quyết tâm tiêu diệt Dương Hoa rồi. Một người đàn ông khản giọng nói. Dương Hoa Giang Thành như cái gai trong mắt Thiên Ma Đạo, chính vì thần Y Lâm mà Thiên Ma Đạo tổn thất gần hết ma quân, các thủ bị giết vô số, gần như muốn đứt đoạn. Với tính cách của đạo chủ thì sao có thể bỏ qua mối thù này chứ? Không tiêu diệt Dương Hoa thì Thiên Ma Đạo mất ăn mất ngủ. Hơn nữa, nghe nói tình hình ở chiến trường Bắc Cảnh càng ngày càng khốc liệt. Chính quyền Long Quốc đã điều không ít người đến chi viện. Trước giờ chính quyền luôn có thái độ diệt trừ Thiên Ma Đạo. Hơn nữa, thời gian trước còn tấn công mãnh liệt hơn. Nếu đạo chủ không nhân cơ hội, chính quyền Long Quốc không thể để mắt đến Giang Thành để ra tay với Dương Hoa thì đúng là lỡ mất thời cơ tốt. Cô gái bên cạnh mỉm cười đáp. Thánh Sơn chính là vết bánh xe đổ. Đúng vậy, nếu chờ chính quyền Long Quốc ổn định được tình hình của chiến trường Bắc Cảnh, hợp lực với Dương Hoa tấn công Thiên Ma Đạo thì chắc chắn Thiên Ma Đạo sẽ bị hủy diệt. Hôm nay không xóa sổ Dương Hoa thì còn chờ đến bao giờ? Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tọa sơn quan hổ đấu sao? Nếu không thì sao? Nếu Dương Hoa sụp đổ thì cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Dù sao cô Phong, chúng ta cũng có thâm thù huyết hải với thần Y Lâm. Người đàn ông lạnh lùng nói. Trong trận chiến ở Sang Trơn Tuệ Nguyên, cô Phong có không ít cường giả chết và bị thương. Tuy có một phần là bị cốc chủ Hồng Nhan Cốc giết, nhưng lầm mình cũng không tránh khỏi liên quan. Nan Tuyệt, anh là đệ nhất thiên tài của cô Phong ta, nếu đánh với thần Y Lâm thì có mấy phần thắng? Cô gái ở bên cạnh hỏi. Tiêu Nan Tuyệt mỉm cười. Người đời đều tưởng tôi vì bố nuôi là ông hầu bị giết mà nổ họa công tâm, tẩu hỏa nhập ma dẫn đến mất mạng, chứ không biết tôi đã đột phá cảnh giới hiện giờ, lên đến cảnh giới đại thành, đối phó thần Y Lâm không đến mức dư sức, nhưng cũng thuận lợi thôi, không sợ. Thế thì tốt, ánh mắt cô gái tỏ vẻ đắc ý. Hiện giờ cô Phong chúng ta đã từ liên minh do 13 thế lực siêu cấp cấu thành tăng lên là liên minh của 25 thế lực siêu cấp, thực lực vô cùng lớn mạnh, trải khắp Long Quốc. Nếu chúng ta ra tay đối phó Dương Hoa thì đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ Thiên Ma Đạo đã tiêu diệt Dương Hoa thì chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu đi. Nếu đấu nhau chưa đủ hăng thì tôi cũng không ngại thêm dầu vào lửa. Tiêu Nan Tuyệt nhíu mắt nói. Ha ha ha, những người xung quanh cười lớn. Nhưng đúng lúc này dường như cô gái nhìn thấy gì đó nhỏ giọng nói. Chắc là không cần anh thêm dầu vào lửa rồi. Hử? Tiêu Nan Tuyệt nhíu mày nhìn theo tầm mắt của cô gái. Đúng lúc nhìn thấy một tia sét màu xanh lá ở phía chân trời. Đó là người của Từ Vực. Tiêu Nan Tuyệt lập tức nhận ra nguồn cơn của tia sét này, xem ra hôm nay Dương Hoa khó thoát kiếp nạn rồi. Cô gái bình thản nói, Tử Vực cũng có thủ với thần Y Lâm, bọn họ vốn dĩ không tranh với đời, lặng lẽ ở ẩn. Chính thần Y Lâm khiến bọn họ lộ mặt trước người đời. Tử Vực trước giờ có thù tất báo, hôm nay Thiên Ma Đạo và Dương Hoa xảy ra đại chiến, bọn họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Ma Đạo và Tử Vực cùng ra tay sao? Dương Hoa, thần tiên cũng khó cứu rồi. Tiêu Nan Tuyệt khẽ cười, ánh mắt đầy trầm trọng. Ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ vang lên từ phía học viện Huyền Y Phái, chỉ thấy đằng đó xuất hiện rất nhiều xương màu đen, khu vực bị nổ máu thịt tung tóe, rất nhiều người chết trong không toàn thây. Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương chật vật tránh khỏi phạm vi vụ nổ, ai nấy nằm rạp xuống đất, mặt mũi lấm lem, nhưng bọn họ không dừng lại, tiếp tục gào lên. Khai hỏa! Tạch tạch tạch, súng máy phân bố xung quanh lập tức bắn về phía 8 thủ vệ cấm địa ở trên trời. Đạn được bắn từ những khẩu súng này đã được xử lý đặc biệt. Chất liệu của viên đạn không những có thể dễ dàng xuyên qua khí kình, mà đầu đạn còn bô chất kích độc. Một khi bắn trúng, cho dù không găm vào da thịt những người này mà chỉ sượt qua, thì cũng có thể khiến bọn họ mất mạng tại chỗ. Nhưng rõ ràng, 8 thủ vệ cấm địa này không phải những người tầm thường. Chỉ thấy hai người bước lên phía trước, cách không chụp một cái. Vù! Một luồng xương đen dày đặc hóa thành màn trắng, ngăn cản những viên đạn đang bay tới. Tất cả những viên đạn bắn trúng ma khí đều vỡ vụn, không viên nào có thể xuyên qua để bắn trúng người của 8 thủ vệ cấm địa. hơi thở của hai người đều trở nên run rẩy. Không được, cứ thế này cũng không phải là cách, vẫn phải dựa vào chúng ta đánh giáp, lá cà thôi. Tạ Tùng Dương khẽ gầm lên, cầm trường kiếm bằng thủy tinh đặc chế xông tới, chém mạnh một nhát. Rắc, màn chắn bằng ma khí lập tức nát thành hai nửa. Ông ta thầm mừng rỡ, không chút do dự, lật tay đâm về phía một thủ vệ cấm địa ở sau màn chắn. Nhưng thủ vệ kia vẫn rất bình tĩnh, chìa hai ngón tay ra kẹp lấy. Keng, thanh kiếm thủy tinh kia bị kẹp vào đầu ngón tay ông ta, không thể động đậy. Nhưng Tà Tùng Dương không hề hoảng hốt, mà còn cười khẩy, mắc bẫy rồi. Thủ vệ kia ngước mắt lên nhìn, xẹt, chỉ thấy trên thanh kiếm thủy tinh kia bỗng tỏa ra một luồng kiếm khí, trong chớp mắt xẻo đứt năm ngón tay của thủ vệ kia. Kiếm khí đột nhiên khiến người khác không kịp đề phòng, thủ vệ đó đã bao giờ thấy binh khí quỷ dị như thế đâu. Năm ngón tay ông ta đều gãy, máu trào ra. Tà Tùng Dương mừng rỡ, vội vàng đâm kiếm về phía trước. Trường kiếm thủy tinh không còn bị ràng buộc, đâm vào ngực người đó như chẻ tre. Hay, nhóm người nguyên tinh từ phía sau ùa tới bao vây thủ vệ đó, lưỡi kiếm sắc bén đâm tới, phập phập phập. Lưỡi kiếm sắc bén của mọi người đâm vào trong cơ thể của thủ vệ cấm địa như dự liệu. Cơ thể ông ta bị đâm thành 10 mấy lỗ, nhìn mà kinh hãi. Sĩ khí bên phía Dương Hoa tăng cao, hóa ra đám người Thiên Ma Đạo cũng không phải tồn tại vô địch đối với bọn họ. Có lẽ bọn họ có thể đánh lùi được kẻ địch. Nhưng giây lát sau, thủ vệ cấm địa bị đâm thủng trăm nghìn lỗ đột nhiên cử động, đánh một chưởng vào ngực Tà Tùng Dương. Ầm, Tà Tùng Dương lập tức bay ra xa, nôn ra máu, đập mạnh người xuống đất, không thể đứng dậy được. Định thần nhìn lại, một khoảng lớn trên ngực ông ta đã lõm xuống. Tà đại nhân, mọi người chạy tới đỡ ông ta dậy. Nguyên Tinh kinh ngạc rút kiếm định chém đầu của thủ vệ cấm địa kia, nhưng không kịp nữa. Ầm ầm ầm ầm ầm, khí đen xung quanh thủ vệ cấm địa hóa thành những bàn tay đáng sợ đánh lên người bọn họ. Tất cả đều bị đánh bay, không ai thoát khỏi. Có người còn bị đánh nát nội tạng mà chết. Người có thực lực mạnh như Nguyên Tinh cũng không chịu nổi đòn tấn công của đối phương, ngực chảy máu, bị thương nặng ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. Ai ai cũng kinh hãi. Thủ vệ cấm địa lại hờ hững nhìn người ở bên dưới, sau đó chậm rãi đưa tay rút đao kiếm đâm trên người ra. Sau khi đao kiếm được rút hết ra, những chỗ bị thương trên cơ thể ông ta trào ra cả cột máu, nhìn mà ghê rợn. Nhưng cột máu chỉ phun trào ba tích tắc rồi dừng lại, không tiếp tục chảy ra nữa. Sau đó những vết thương đều lành lại nhanh chóng. Chưa tới mấy phút, tên thủ vệ cấm địa đó đã không còn thương tích gì nữa. Sao có thể? Nguyên Tinh mở to mắt không tin nổi. Thái thượng trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Người của Đông Hoàng giáo run rẩy hỏi. Dùng vũ khí laser chặn bọn họ, những người khác chạy ra khỏi đây từ cửa sau. Nhanh! Nguyên Tinh vừa nôn ra máu vừa hét lên. Ông ta biết bọn họ không thể đối kháng với những thủ vệ cấm địa này. Cứ chém giết nhau thì chỉ có đường chết. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có chạy trốn. Nếu còn ngoan cố chống cự, Dương Hoa có nhiều người trong nữa cũng không đủ để đám người kia giết. Bọn họ vội vàng lùi về sau, chạy về phía phòng nghiên cứu. Từ Chính và những người khác đã được sắp xếp di dời từ trước. Bây giờ, trong học viện huyện y phái chỉ còn lại nhân viên chiến đấu. Vài người của cổ phái đã vào chỗ. Nhận được mệnh lệnh của Nguyên Tinh thì lập tức khởi động vũ khí laser. Vù vù vù vù, những chùm tia laser bắn về phía tám thủ vệ cấm địa. Bước chân của tám người chậm lại. Sức mạnh thật kỳ lạ. Chỉ là trò vật mãnh mà thôi. Hai thủ vệ cấm địa đi ra phía trước bọn họ đều cảm thấy chấn động. Soạt, ma khí đen bịt bay ra, hóa thành hai tấm khiên hình thoi đẩy về phía trước. Những tia laser bắn vào khiên lập tức bị đánh bật ra. Khiên cũng không cầm cự được bao lâu, chẳng mấy chốc đã bị vũ khí laser đánh cho tan vỡ. Nhưng trước khi nó kịp nổ tung thì đã có khiên khác được lấy ra chống đỡ. Nhờ sự chống đỡ của khiên, tám thủ vệ cấm địa đã đến nơi gần lắp đặt vũ khí laser. Không hay, chạy! Người của cổ phái đang điều khiển vũ khí hoảng sợ, vội vàng ôm đầu bỏ chạy. Một giây sau, vù vù vù, tất cả đều bị ma đao chém đến mức xương cốt vỡ nát mà chết. Mấy khẩu vũ khí laser đều bị phá hoại. Sự phản công của Dương Hoa hoàn toàn thất bại, bọn họ hoảng loạn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nguyên Tinh và Tà Tùng Dương cũng được bọn họ dìu chạy đi, nhưng sao bọn họ có thể chạy thoát được sự truy kích của tám thủ vệ cấm địa? Chẳng mấy chốc, tám người đã đuổi kịp. Ma khí đáng sợ giống như lưỡi hái tử thần, điên cuồng gặt hái tính mạng người của Dương Hoa. Máu chảy thành sông, thi thể đầy đất. Nguyên Tinh lau máu trên khóe miệng, nỗi căm phẫn và bi thương đan xen, giọng trầm thấp. Máu tản ra nhanh, nhanh! Bọn họ lập tức bỏ chạy tứ tán. Mặc dù tám người kia thực lực thông thiên triệt địa, nhưng dù có phân thân cũng không thể nào giết hết tất cả mọi người. Tuy nhiên, dường như tám người họ không thấy quan tâm những người của Dương Hoa đang chạy trốn, thay vào đó là nhìn chằm chằm những người cấp cao như Nguyên Tinh, Tà Tùng Dương. Tám người lập tức nhảy vọt tới, vung tay lên, xẹt xẹt, người xung quanh Nguyên Tinh và Tà Tùng Dương đều nổ tan xác. Thực lực chênh lệch quá lớn, mấy người họ dừng lại, đưa mắt nhìn sang. Bọn họ biết có chạy cũng vô ích, chuyện đến lúc này chỉ có thể dốc hết sức liều một trận. Dù không có phần thắng, nhưng ít nhất cũng có thể giữ được tôn nghiêm mà chết. Tà Tùng Dương, không ngờ hôm nay tôi và ông lại phải chết cùng nhau. Nguyên Tinh lau vết máu trên miệng, thản nhiên nói. Tà Tùng Dương bị thương nghiêm trọng ngồi trên đất, ngực bị đánh, lõm xuống, còn thở được đã là không tệ, không thể nói gì được. Dù có chết, tôi cũng sẽ cắn được một miếng thịt của đám tạp nham này xuống. Nguyên Tinh quát khẽ, tích lũy toàn bộ sức mạnh, gào lên một tiếng, lao về phía tám thủ vệ cấm địa. Những người khác cũng hăng hái xông lên, xem thường cái chết. Ngu xuẩn, một thủ vệ lắc đầu khẽ động ngón tay. Phù, một luồng ma khí khủng khiếp hóa thành gió lớn thổi qua, thoáng chốc nhấn chìm bọn họ. Nhóm người Nguyên Tinh đều bị điểm huyệt trong nháy mắt, dường như mỗi một người bọn họ đều bị luồng gió kỳ lạ đó nhốt vào trong. Cảnh tượng trông giống như một bức tranh. Tào Tùng Dương ở bên dưới gian nan ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng chấn động, một hồi lâu không nói lên lời. Thủ vệ cấm địa lao vọt đến trước cuộn tranh quỷ dị mà hoành tráng, đưa tay ra dùng tay không xé cuộn tranh. Ông ta không xé nát cuộn tranh mà là xé dọc theo đường viền của những người bị nhốt trong cuộn tranh. Tay chân bọn họ bị xé rách, chỉ còn lại đầu và thân. Sau khi xé xong, ông ta lại vung tay lên, cuộn tranh bay lơ lửng giống như lông hồng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tào Tùng Dương ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng. Đây là thủ đoạn gì? Bọn họ là thần tiên sao? Mấy người Nguyên Tinh bị xé tay chân, bị nhốt trong cuộn tranh do ma khí tạo thành, không thể lộng đậy, dãy dụ cũng không được. Một ma nhân đi tới cuộn tranh lại, đưa toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Dương Hoa đến Thiên Ma Đạo. Thần Ni Lâm chưa chết, bọn họ vẫn còn giá trị. Lần này, mục đích chủ yếu của đạo chủ là diệt trừ Thần Ni Lâm, dùng những người này uy hiếp Thần Ni Lâm, đối phó cũng dễ dàng hơn. Ngày Thần Ni Lâm bị tiêu diệt cũng sẽ là ngày Dương Hoa phá sản. Hiện nay vẫn có không ít người chạy trốn khỏi Giang Thành, chúng ta đuổi theo thế nào đây? Không cần lo, sẽ có người ngăn chặn bọn họ thay chúng ta. Nơi này đã không còn con cá lớn nào nữa, đi chỗ khác thôi. Đi đâu? Nhìn lên trời. Nghe vậy, tám thủ vệ cấm địa đều nhìn lên trời. Trên trời, tia chớp màu xanh lục không ngừng lóe lên, bọn họ lập tức bay vọt về phía đó. Vù, một chiếc xe Mercedes màu đen chạy như điên ra ngoài Giang Thành. Từ Thiên đạp ca, chuyên chú lái xe. Cung Kỷ Vân lấy một khẩu súng bạc ra. Khẩu súng này được lấy từ phòng nghiên cứu của Từ Chính. Nhưng giờ phút này, khẩu súng này cũng không giúp cô ta cảm thấy an toàn là bao. Suy cho cùng, thần hỏa tôn giả cũng đã thất bại. Giang Thành này, không có ngày nào được yên bình hay sao? Tô Nhàn nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ. Người qua đường hoảng loạn gào thét, không khỏi thở dài. Cô Tô, việc Chủ tịch Lâm làm là đại sự có ích cho Long Quốc, nhưng cũng sẽ vì vậy mà đắc tội với nhiều thế lực đáng sợ. Tôi biết cô đã chịu nhiều ấm ức, nhưng những chuyện này là không thể tránh khỏi. Hy vọng cô có thể hiểu. Cung Kỷ Vân nhỏ giọng nói. Thế à? Tô Nhàn mấp máy môi. Thật ra tôi không sao. Tôi chỉ than vãn chút thôi. Mọi người không cần để tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chủ tịch Lâm đâu? Cậu ấy à? Chúng tôi cũng không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu. Bố mẹ tôi và Lạc Thiên đâu? Chuyện đó cô Tô cứ yên tâm, bọn họ đã được sắp xếp đến nơi rất an toàn, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tô Nhàn hít sâu một hơi, xoẹt, lúc này trên bầu trời lại lướt qua một tia chớp màu xanh lục. Cung Nghị Vân thò đầu ra, nhìn tia chớp màu xanh lục, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cung Nghị Vân, sao rồi? Từ Thiên lái xe vừa nghi hoặc hỏi. Số sấm chớp này thật kỳ lạ, sao nó lại có màu đó? Cung Nghị Vân nói. Đang là ban ngày, cũng không giống như sẽ có mưa, sao lại có sét đánh, hơn nữa còn là sét màu xanh, chuyện này là sao? Từ Thiên cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không đúng. Đột nhiên, Cung Kỷ Vân ý thức được điều gì, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lấy điện thoại ra bấm số. Cô ta gọi lên mấy số mà không có ai nghe máy. Cung Kỷ Vân bỗng hiểu ra gì đó, vội vàng hét lên. Từ Thiên, đừng ra khỏi thành phố, mau tìm chỗ trốn đi, trốn đi. Từ Thiên đạp thắng, ngạc nhiên nhìn Cung Kỷ Vân. Không ra khỏi thành phố, vì sao? Tôi vừa gọi cho bọn họ nhưng không ai nghe máy, chứng tỏ bọn họ bị giải quyết rồi. Cung Hỷ Vân hạ thấp giọng nói, Từ Thiên run sợ. Cung Hỷ Vân, ý cô là... Số tia chớp đó là nhắm vào chúng ta. Cung Hỷ Vân nói, Từ Thiên kinh hãi, không do dự nữa, lập tức đạp ga chạy thẳng đến bãi đậu xe dưới lòng đất của trung tâm mua sắm gần đó. Tô Nhan không hiểu ra sao, hoang mang nhìn hai người họ. Chị Hỷ Vân, rốt cuộc là chuyện gì? Không phải mọi người muốn đưa tôi ra khỏi thành phố sao? Vì sao lại chạy đến đây? Tô Nhan không kìm được hỏi. Vẻ mặt cô Hỷ Vân thâm trầm, nhỏ giọng nói. Cô Tô Nhan, khi chúng tôi đưa cô rời khỏi quốc tế Duyệt Nhan đã sắp xếp 13 chiếc xe chia ra các phương hướng khác nhau rồi đi. Các xe này giống hệt với xe của chúng ta, dùng để tung hỏa mù, không để kẻ thù nắm được xe thật của chúng ta là chiếc nào. Nhưng bây giờ 13 chiếc xe đều đã không còn nữa. Cái gì? Tô Nhan sửng sốt. Tôi cho 13 chiếc xe đó ra ngoài thành phố trước. Nếu bọn họ đi được thì chứng tỏ con đường rời khỏi Giang Thành an toàn. Nhưng 13 chiếc xe không chiếc nào chạy thoát. Cho nên giờ mà chúng ta ra ngoại thành thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bây giờ chúng ta tìm một chỗ nấp trước đi. Có lẽ kẻ địch đã biết được vị trí đại khái của chúng ta rồi. Cung Hỷ Vân run giọng nói. Tô Nhan há hốc miệng. Cô không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Vù! Một luồng sáng kỳ lạ đột nhiên lướt qua trước mắt Mạn Sát Hồng. Đây là kết giới sao? Mạn Sát Hồng sững sờ, lập tức ý thức được gì đó. Cô ta nhìn về phía trước. Trước mặt xuất hiện hai ngọn núi lớn, thông tới một con đường lớn khang trang ở giữa hai ngọn núi. Xe ô tô chạy băng băng trên đường lớn, giống như mũi tên. Nhưng chưa đi được bao lâu, giữa đường lớn xuất hiện hai người mặc đồng phục. Bọn họ chặn ngay giữa đường, vẫy tay ra hiệu Bạch Họa Thủy dừng xe ở bên đường. Ở nơi thế này, sao lại có cảnh sát? Mạn Sát Hồng kinh ngạc, cảm thấy khó tin. Cô nhìn thế nào mà ra cảnh sát? Bạch Họa Thủy hỏi, sau đó giảm tốc độ, dừng xe lại. Một người đi tới trước, gõ cửa xe ô tô. Chào hai cô, phía trước đang thi công, xin hãy quay đầu xe. Bạch Họa Thủy lấy một tờ giấy chứng minh ra đưa tới. Người đó cảnh giác nhận lấy, sau đó lùi lại hai bước. Không biết lấy từ đâu ra một thanh kiếm bén đáng sợ, chỉ vào xe ô tô quát lên. Giấy chứng minh này đã bị hủy, các người là ai? Mau xuống xe. Mạn Sắt Hồng sợ hãi. Lúc này mới ý thức được hai người đó không phải cảnh sát mà là cao thủ của đại hội canh chừng nơi này. Nếu có người ngoài đến đây, bọn họ sẽ yêu cầu người đó rời khỏi với lý do đường phía trước đang thi công, không thể đi qua. Nếu là người muốn vào trụ sở đại hội làm việc thì phải đưa giấy chứng minh ra cho bọn họ. Ngông cuồng, Bạch Họa Thủy đột nhiên nổi giận, vỗ vào vô lăng quát lên. Tôi là Bạch Họa Thủy, minh chủ thương minh, thời gian trước bị kẻ giam cầm, bây giờ mới thoát ra được, các người là cái thá gì mà dám chĩa đao kiếm vào tôi. Mau tránh ra để tôi đi qua, nếu không tôi đến đại hội chắc chắn sẽ cho hai người biết tay. Nghe vậy, hai người đều kinh ngạc. Lý Khải, giấy chứng minh này là thật, hình như đúng là Bạch Minh Chủ, Bạch Họa Thủy. Đồng đội bên cạnh cầm giấy chứng minh xem, nhỏ giọng nói. Cái gì? Anh đùa à? Không phải Minh Chủ Bạch Họa Thủy chết rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện? Ai nói là Bạch Minh Chủ đã chết? Cấp trên đưa ra lời giải thích là mất tích, bây giờ vẫn là người phụ trách vụ án này, vẫn đang điều tra. Bây giờ phải làm sao? Thả cho bọn họ qua sao? Mặc dù Bạch Minh Chủ là Minh Chủ thông minh, nhưng quyền lực cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, chúng ta không thể chọc giận được. Mau để bà ấy đi qua, tôi sẽ gọi điện thoại cho đại nhân ở trụ sở thông báo một tiếng. Được, người đó gật đầu, nâng giấy chứng minh bằng hai tay, cung kính đưa cho Bạch Họa Thủy. Chúng tôi không có mắt, xúc phạm đến Bạch Minh Chủ, mong Bạch Minh Chủ tha tội. Người đó cúi đầu nói, không sao, dù sao chuyện của tôi cũng chỉ hoãn quá lâu. Bạch Họa Thủy cất giấy chứng minh đi, nhỏ giọng hỏi. Nói cho tôi biết, bây giờ ở trụ sở có ai, có cao thủ của chiến bộ đóng quân không? Có Thiên Hổ Xích Vệ Tổ đóng quân. Bọn họ được điều động tới đây vào một tháng trước, phối hợp với Giang Thành. Người đó nói. Thiên Hổ Xích Vệ Tổ. Bạch Họa Thủy sửng sốt. Không phải đội quân này phụ trách mọi vực sao? Sao lại điều đến đây? Chuyện này thuộc hạ không rõ. Người đó lắc đầu đáp. Tôi thấy không phải cậu không biết, mà là cậu không dám nói phải không? Bạch Họa Thủy lạnh lùng nói, đạp ga chạy thẳng vào trong. Mạn Sát Hồng cực kỳ nghi hoặc, nhìn ra sau xe, không nhịn được hỏi. Bạch Minh Chủ, Thiên Hồ Xích Vệ Tổ là gì? Sao bà lại kinh ngạc như vậy? Đó là đội quân có địa vị rất đặc biệt ở đại hội. Bọn họ luôn phụ trách nhiệm vụ gian nan nguy hiểm nhất ở ngoại vực, hầu như chưa bao giờ xử lý chuyện nội bộ Long Quốc. Bọn họ đột nhiên được điều đến đây, sao tôi không kinh ngạc được? Bạch Họa Thủy lắc đầu. Thực lực của đội quân đó như thế nào? Mạn Sát Hồng hỏi. Cô có biết đội phán quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt không? Bạch Họa Thủy hỏi. Sao có thể không biết? Hai đội quân đó đều là đội quân mũi nhọn của đại hội, chuyên phụ trách chuyện thẩm phán, phán quyết của đại hội. Chỉ là... Mạn Sát Hồng cười chua chát. Chỉ là hai đội quân đó đều thất bại trong tay Thần Ý Lâm. Bạch Họa Thủy cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bây giờ đại hội vẫn chưa biết gì, nhưng bà ta tin rằng đại hội cũng đã thỉnh giác. Dù bây giờ không có chứng cứ gì, nhưng bọn họ vẫn chưa hết nghi ngờ Lâm Minh. Hai đội quân đó có liên quan gì với Thiên Hồ Xích Vệ Tổ vậy? Mạn Sát Hồng hỏi. Bạch Quạ Thủy cười cay đắng. Đội phán quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt hầu như đều do Thiên Hầu Xích Vệ Tổ huấn luyện. Mạn Sắt Hồng ngạc nhiên mở to mắt, ngây ngốc nhìn Bạch Quạ Thủy. Phải biết rằng, nhiều nơi ở ngoại vực nguy hiểm hơn Long Quốc nhiều. Long Quốc là nhờ có đại hội và chính phủ Long Quốc quản lý, nên nhiều thế tộc không dám làm phản. Mọi người ít nhiều vẫn giữ quy tắc, ngoại vực lại khác. Nhân vật mạnh mẽ, vô pháp vô thiên, chém giết vô tội vạ, hết sức ngông cuồng, chấp hành nhiệm vụ ở ngoại vực hầu như sẽ cận kề nguy hiểm. Người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ ai cũng trải qua trăm trận chiến, vô số lần sinh tử. Người có thể sống đến bây giờ, ai cũng là cao thủ trong cao thủ, đỉnh cao của đỉnh cao. Đội ngũ này đến Giang Thành mang ý nghĩa gì? Chắc cô Mạn Sắt Hồng đoán được rồi chứ. Mạn Sắt Hồng không nói gì, chẳng mấy chốc xe đến trước một căn nhà trệt. Căn nhà này có kiến trúc không khác gì ở Giang Thành, không trang trí xa hoa mà vô cùng đơn giản. Bạch Quạ Thủy xuống xe, dẫn theo Mạn Sắt Hồng đi tới một văn phòng ở giữa. Trong văn phòng có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đang ngồi. Người đàn ông bưng một tách trà, vừa uống trà Kỳ Tử Táo Đỏ vừa xem máy tính. Thấy Bạch Quạ Thủy đi vào thì lập tức đứng dậy cười nói, ô, khách tới rồi đấy sao? À, hình như là bà Bạch Minh Chủ. Người đàn ông nhận ra Bạch Quạ Thủy kinh ngạc kêu lên, tổ trưởng Vương, đã lâu không gặp. Bạch Quạ Thủy mỉm cười nói. Vương Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Quạ Thủy quan sát một lượt, kinh ngạc hỏi, không phải chứ, Bạch Minh Chủ, sao bà xuất hiện ở đây? Không phải bà mất tích rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trước kia, Phương Bình đã nhận được điện thoại của hai người canh giữ trên đường. Ban đầu ông ta không tin, nghĩ rằng hai người họ nói đùa. Nhưng khi Bạch Quạ Thủy đứng trước mặt ông ta không tin cũng phải tin. Bạch Quạ Thủy thở dài sâu xa. Tổ trưởng Vương, chuyện này kể ra thì dài. Tập 695 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.